Vưu vật nhi hỉ, chương 508, giải quyết tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt Châu Hoài An khi nói chuyện trông thật đáng sợ. Lục Mạn nín thở, hàm răng nghiến chặt. Châu Hoài An nói xong, liếc nhìn Lục Mạn từ kính chiếu hậu, cười lạnh. Sao vậy, sợ rồi à? Lục Mạn mím môi không nói. Châu Hoài An lạnh lùng, lúc trước, khi bày mưu tính kế hại chết bố tôi, rồi tống tôi vào tù, sao bà không biết sợ? Lục Mạn nghiến răng, đó là do anh và bố anh đáng đời. Nghe vậy, ánh mắt Châu Hoài An trở nên hung ác. Bây giờ bà cũng không khác gì đâu. Trong khi Châu Hoài An và Lục Mạn đang căng thẳng đối đầu, như thể cung đã dương, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, thì Châu Dị lại ung dung tự tại, tạo nên một bầu không khí đối lập đến kỳ lạ. Bùi Nghiêu lái xe chở Châu Dị và Khương Nghênh đi dạo Vô Đỉnh, trong xe đang phát một bản nhạc nhẹ du dương, tao nhã. Bùi Nghiêu vừa lái xe vừa nói chuyện với Châu Dị. Châu nhỉ, chú ba với dì nhỏ kết hôn, cậu định tặng gì? Châu Dị, không tặng gì cả. Bùi Nghiêu, kẹt xỉ vậy sao? Châu Dị nói đùa với mọi người. Cậu có thể bảo tôi xấu tính, nhưng trước mặt em dâu, tôi không dám nhận mình keo kiệt đâu. Khi khúc tích được nhắc đến, sắc mặt Bùi Nghiêu thoáng thay đổi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vặn to âm thanh. Châu Dị khẽ nhếch môi. Không nói gì, chỉ cười. Châu Dị đang mỉm cười đầy ẩn ý thì bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của trợ lý Trần. Châu Dị đưa tay vỗ vỗ lưng ghế lái của Bùi Nghiêu. Điện thoại của Trần Chiết. Nghe thấy thế, Bùi Nghiêu đưa mắt nhìn Châu Dị qua gương chiếu hậu. Thấy anh cầm điện thoại có vẻ như không nói dối, bèn giảm âm lượng xuống. Châu Dị nhìn Bùi Nghiêu qua kính chiếu hậu, cười khẽ, sau đó nhấn nút nghe. Alo, Trần Chiết. Trợ lý Trần, sếp Châu, Châu Hoài An đã đưa Lục Mạn lên xe, có vẻ như đang đi về hướng quê nhà của nhà họ Châu. Châu Dị, về quê á, trợ lý Trần đáp. Vâng, Châu Dị luôn nghĩ Châu Hoài An sẽ giải quyết Lục Mạn ngay lập tức để tránh đêm dài lắm mộng, nhưng không ngờ hắn ta lại đưa Lục Mạn về quê. Nên khen hắn ta bình tĩnh, hay là nên nói hắn ta ngu ngốc? Thấy Châu Dị không nói gì, trợ lý Trần dừng một chút rồi nói. Sếp Châu. Tiếp theo chúng ta sẽ, trợ lý Trần còn chưa dứt lời, Châu Dị đã trầm giọng nói. Thêm dầu vào lửa, giúp bọn họ một tay. Trợ lý Trần lập tức hiểu ý. Tôi hiểu rồi à, Châu Dị, Trần Chiết, trợ lý Trần, sếp Châu, anh nói đi. Châu Dị, chúng ta là người tuân thủ pháp luật, đừng để người của chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Trợ lý Trần đáp, anh yên tâm, tôi biết chừng mực. Cúp điện thoại, Châu Dị xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Trợ lý Trần làm việc rất hiệu quả, vừa dứt cuộc gọi với Châu Dị, anh ta đã lập tức điều một chiếc U Linh Lai không biển số bám theo xe Châu Hoài An. Châu Hoài An sợ hãi, đạp mạnh chân ga, phóng xe đi. Chú, chiếc xe bám theo chúng ta có phải cảnh sát không? Sắc mặt Châu Hoài An u ám. Không biết, người đàn ông, cháu thấy có vẻ không ổn, nếu không phải cảnh sát thì chỉ có thể là kẻ thù. Châu Hoài An im lặng không nói. Người đàn ông cười hì hì nghiêng người về phía trước. Chú, chúng ta đi về phía bắc này, đường xá đi lại khó khăn. Hay là chú đưa tiền công cho cháu, chúng ta đường ai nấy đi. Châu Hoài An quay đầu liếc nhìn người đàn ông. Cậu muốn chạy à? Nụ cười trên mặt người đàn ông tắt ngấm. Anh ta nghiêm nghị nói. Chú à, không phải cháu không muốn giúp, nhưng bà cô này đang bị truy nã. Cảnh sát khắp nơi đang giáo giết lùng bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chở bà ta đi hơn 2.000 cây số, chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Nghe vậy, sắc mặt Châu Hoài An tối sầm lại. Thấy vậy, người đàn ông nói tiếp. Hay là, chúng ta xử bà ta tại chỗ. Châu Hoài An im lặng không đáp. Một lúc lâu sau, Châu Hoài An mới lạnh lùng nói. Giải quyết tại chỗ, xong việc tôi sẽ trả tiền, chúng ta ai đi đường nấy. Nghe vậy, người đàn ông sảng khoái đồng ý. Được, không thành vấn đề. Sau khi Châu Hoài An và người đàn ông đạt được thỏa thuận, hắn ta liền lái xe đến một nơi hẻo lánh. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trong một nghĩa trang đã bị bỏ hoang từ lâu. Châu Hoài An xuống mở cửa xe, túm lấy cổ áo Lục Mạn kéo xuống. Cơ thể Lục Mạn nghiêng ngả, ngã nhào ra khỏi xe. Lục Mạn ngã xuống đất, mắng chửi ầm ĩ. Châu Hoài An, đồ khốn kiếp. Có giỏi thì anh giết tôi đi. Châu Hoài An ngồi xổm xuống nhìn Lục Mạn, đưa tay bóp chặt mặt bà ta, để lại hai dấu tay đỏ ửng. Tôi có chết hay không, e là bà không được chứng kiến đâu, nhưng bà chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói xong, Châu Hoài An quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng dựa vào xe hút thuốc. Trong cốp xe có dụng cụ, cậu đi đào một cái hố đi, đào sâu một chút. Người đàn ông, tính chôn sống à? Châu Hoài An không trả lời, ghé sát vào tai Lục Mạn. Nghe nói chôn sống sẽ khiến người ta chết ngạt, rất khó chịu, bà có sợ không? Lục Mạn tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Châu Hoài An, tôi sẽ biến thành quỷ ám chết anh. Cách chương.